Nàng Margaret của thành phố New Orleans. Tác giả Sarah và Rochelle. Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Nếu bạn đến New Orleans, bạn sẽ thấy ở trung tâm thành phố một bức tượng được dựng vào năm 1884. Đó là bức tượng một người phụ nữ ngồi trong một chiếc ghế thấp, tay ôm một đứa trẻ đứng dựa vào bà. Người đàn bà không hề đẹp, bà mang đôi giày cũ kỹ, mặc váy trơn với một chiếc khăn choàng nhỏ và nón che gáy. Bà chắc khỏe và thấp người, khuôn mặt chữ điền, nhưng ánh mắt của bà là ánh mắt của một người mẹ. Đó là tượng Margaret, tên đầy đủ là Margaret Hargrey. Bà vốn là trẻ mồ côi được hai vợ chồng trẻ đem về nuôi. Bà sống với họ cho đến lúc kết hôn và sinh được một đứa con. Không bao lâu sau, chồng bà mất, rồi đứa bé cũng không sống được. Bà cô đơn trên cõi đời này. Bà lấy công việc làm niềm vui. Suốt ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bà ủi đồ trong một tiệm giặt ủi. Ngày nào bà cũng nhìn đám trẻ mồ côi trong cô nhi bên cạnh làm việc và chơi đùa loanh quanh. Thời gian sau, dịch bệnh ập đến thành phố, khiến số trẻ mồ côi tăng vọt. Lúc này, họ cần được giúp đỡ. Bạn có nghĩ rằng một phụ nữ nghèo làm việc trong một tiệm giặt ủi sẽ giúp đỡ cô nhi viện không? Margaret đã làm điều đó. Bà nói với các sơ điều hành rằng mình sẽ trích một phần tiền làm cho lũ trẻ và sẽ làm việc cho họ. Ngay sau đó bà làm việc rất chăm chỉ để mua một cỗ xe bò và một con bò sữa. Sau đó bà giao sữa vào mỗi buổi sáng và khi về bà xin thức ăn thừa của những gia đình giàu có cho những đứa trẻ thiếu ăn ở trại mồ côi. Trong những lúc chật vật nhất thì đó là tất cả thức ăn mà bọn trẻ có được. Một phần tiền của Margaret kiếm được đều gửi cho cô nhi viện. Margaret rất giỏi buôn bán, nên dù đã cho cô nhi viện, bà vẫn đủ tiền mua thêm bò sữa. Với số tiền kiếm được, bà xây dựng một ngôi nhà cho những trẻ sơ sinh mồ côi. Bà gọi nó là ngôi nhà trẻ em của mình. Thời gian sau, Margaret mua một tiệm bánh và trở thành bà chủ tiệm bánh mì. Bà vẫn giao bánh mì bằng chiếc xe bò cũ và vẫn góp tiền cho cô nhi viện. Rồi chiến tranh nổ ra, Margaret vẫn đánh cỗ xe bò chở bánh mì. Ngoài phần để bán, còn có phần tiếp tế cho những chiến sĩ và những đứa trẻ. Khi cuộc chiến tranh chấm dứt, bà xây dựng một nhà máy làm bánh mì. Lúc này, mọi người trong thành phố đều biết đến bà. Trẻ em khắp thành phố đều yêu thương bà. Giới doanh nhân tự hào về bà. Người nghèo đến xin bà lời khuyên, bà thường ngồi ngay ở cửa để ngỏ, trong một chiếc áo choàng vải qua và một chiếc khăn quàng nhỏ. Bà giúp mọi người. Rồi ngày tháng trôi qua, đến một ngày bà qua đời. Khi đọc chúc thư của bà, mọi người mới biết, ngoài những gì đã cho đi, bà còn dành dụm được một món tiền trị giá 30.000 đô la Mỹ. Bà để lại số tiền cho các cô nhi viện trong thành phố mỗi nơi một ít, bất kể là trại trẻ nuôi trẻ em da trắng hay da đen, do Thái hay Tin Lành, bởi tất cả trẻ em mồ côi đều như nhau. Và hãy nghĩ xem, tờ di chúc vĩ đại ấy được ký tên bằng một dấu thánh giá, vì bà Margaret chưa hề học đọc, học viết. Người dân thành phố New Orleans bảo rằng bà là mẹ của những đứa trẻ không mẹ, bà là bạn của những kẻ không có bạn. Bà có sự thông thái thâm thúy hơn bất cứ những gì mà trường lớp có thể dạy. Chúng ta sẽ không thể nào để những hồi tưởng về bà mất đi. Vì thế, họ đã dựng lên bức tượng của bà. Bức tượng ở đó cho đến hôm nay nhắc người đời nhớ đến lòng nhân hậu và sức mạnh phi thường trong con người nàng Margaret Hargrey bình dị của thành phố New Orleans.